Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, Vương Gia Xuất Thủ. 2. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm cùng người áo đen trong tay trường kiếm sắc bén chạm và vào nhau thời điểm bỗng nhiên bộc phát, rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ tai. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đem người áo đen trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt. Mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, từ người áo đen bên hông xẹt qua, đem hắn chém làm hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ băng lãnh tàn phá thi thể. Giết! Tại Dương Phong chém giết tên kia người áo đen thời điểm, cái khác người áo đen cũng nhào bắt được Dương Phong tung tích, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hai mắt chớp động lên bức người hàn quang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành thịt muối tư thế. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đao mang thương mang, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong thân thể yếu hại chỗ kích xạ chém xuống mà tới. Ngay sau đó, từng thanh vũ khí sắc bén cũng mang theo lực lượng kinh khủng cùng sát ý lạnh như băng, tại từng người áo đen vung vẩy phía dưới, như thiểm điện phá toái hư không, theo sát tại kiếm mang đao mang thương mang đằng sau, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà tới. Đối mặt hơn 20 tên người áo đen vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội chân nguyên cấp tốc phun trào, trong tay Huyền Thiên Phi kiếm khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang đao mang thương mang, cũng cùng với tại giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng nổ, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội chân nguyên phun trào, khí thế trên người tăng vọt, trong tay Huyền Thiên Phi kiếm khinh vũ, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa năng lượng cường đại ba động kiếm mang màu bạc, hướng về hơn 20 tên người áo đen trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt xông tới mặt, ẩn chứa năng lượng cường đại ba động kiếm mang màu bạc, hơn 20 tên người áo đen không dám thất lễ, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về kiếm mang màu bạc bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại từng người áo đen vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo ẩn chứa năng lượng cường đại ba động kiếm mang màu bạc đánh nát thời điểm vang lên, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Thể nội chân nguyên cấp tốc phun trào, Dương Phong thừa dịp người áo đen đem sự chú ý đặt ở từng đạo kiếm mang màu bạc bên trên lúc, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng chớp động, nhanh chóng tới gần đến vài tên người áo đen trước người. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm khinh vũ, từng đạo ngân sắc kiếm quang thoáng qua, mấy đạo huyết tiễn từ vài tên người áo đen cái cổ chỗ cùng bắn ra. Mấy khỏa tốt đẹp đầu lĩnh từ vài tên người áo đen cái cổ bên trên bay lên, im lặng ngã xuống đất bên trên, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Nhìn thấy Dương Phong lần nữa đánh chết vài tên đồng bạn, cái khác người áo đen sắc mặt biến hóa, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng hô, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, thân hình trong lúc đó tăng tốc, trong tay sắc bén vũ khí mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt nổi điên đồng dạng hướng về chính mình trên người thỏa thích chào hỏi mà đến từng thanh. Từng thanh vũ khí sắc bén, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt vẻ nhạo báng. Thể nội chân nguyên cấp tốc phun trào, thân hình giống như linh hoạt con cá đồng dạng tự do di động. Linh hoạt tránh thoát người áo đen công kích, như thiểm điện tới gần đến một tên người áo đen bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm tùy ý huy động, từ tên kia người áo đen cái cổ chỗ xẹt qua, kết thúc hắn sinh mệnh, liền một tiếng hét thảm âm thanh cũng không có phát ra. Liền im lặng ngã xuống đất lên, thiêu đốt sinh mệnh, nhìn thấy Dương Phong thân pháp linh hoạt như thế. Chính mình dưới trướng sát thủ căn bản công kích không đến Dương Phong. Cầm đầu tên kia người áo đen sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Nghe được người áo đen thủ lĩnh lời nói, còn sót lại người áo đen trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nổi giận gầm lên một tiếng, tinh huyết trong cơ thể cùng thật tức giận toàn bộ lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành một cỗ cổ lực lượng cường đại, khiến cho trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, các hạng năng lực cũng đến tăng lên cực lớn. Thực lực bạo tăng người áo đen không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cẩn thận khóa chặt Dương Phong thân ảnh, mở to một đôi tuyệt vọng cùng điên cuồng con mắt, quơ vũ khí trong tay, không muốn mạng hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Một bộ cùng Dương Phong đồng quy vu tận tư thế, đối mặt điên cuồng lên người áo đen, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, bất diệt kim thân, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Dương Phong toàn thân bị một vệt kim quang bao khỏa, thân hình khẽ động, liền giống như kim sắc thiểm điện đồng dạng tại đại đạo bên trong tung hoành. Trong tay huyền thiên phi kiếm cấp tốc bay lượn, lưu lại từng đạo kim sắc tàn ảnh. A, a, a, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từ từng người người áo đen trong miệng phát ra. Từng đạo huyết tiễn từng người người áo đen cái cổ chỗ bắn ra. Từng người người áo đen im lặng ngã xuống đất, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, còn sót lại 20 tên người áo đen, tại Dương Phong công kích phía dưới, toàn bộ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chém giết còn sót lại người áo đen đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía người áo đen đầu lĩnh trên thân. Nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện đánh giết hơn 20 tên thủ hạ, cũng đưa ánh mắt về phía chính mình trên người. Người áo đen đầu lĩnh sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, lập tức hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nhìn thấy người áo đen đầu lĩnh muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, trong tay huyền thiên phi kiếm bắn ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, từ người áo đen áo ba lỗ chỗ xuyên thấu mà qua, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống đất mà chết. Cùng lúc đó, Dương Vân cũng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, thể nội thật tức giận trong lúc đó bộc phát, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem hai tên tâm thần đại chấn vô tâm ham chiến người áo đen vô tình đánh giết. Thiếu chủ, chúng ta còn có đi hay không Triệu Anh bộ lạc? Nhìn thoáng qua đầy đất tàn phá thi thể, Dương Vân một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Vương gia nếu dám công khai tại đại đạo bên trên, đối với Dương Phong tiến hành ám sát, như vậy vương gia liền có khả năng liên hợp Triệu Anh bộ lạc, đem Dương Phong giết chết tại Triệu Anh trong bộ lạc. Bởi vậy Dương Vân rất là lo lắng Dương Phong tại Triệu Anh trong bộ lạc an toàn. Không hy vọng Dương Phong đi Triệu Anh bộ lạc mạo hiểm. Đi, tại sao không đi đây? Ta vừa vặn tìm Triệu Anh. hỏi một chút hắn có phải hay không cùng vương gia liên hợp lại, mong muốn đưa ta vào chỗ chết. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, vẻ mặt âm trầm nói ra. Nói xong, Dương Phong liền nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất một cái, liền sải bước hướng về Triệu Anh bộ lạc phương hướng mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Vân cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bước chân theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Triệu Anh bộ lạc phương hướng mà đi. Đại nhân mời vào, thủ lĩnh đã chờ ngươi rất lâu. Dương Phong cùng Dương Vân vừa mới vừa đi tới Triệu Anh bộ lạc doanh địa cửa ra vào, liền gặp được cửa ra vào thủ vệ vội vàng chào đón, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra: "A, ta đã biết, dẫn ta đi gặp Triệu Anh đi." Nghe tới cửa thủ vệ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói: "Vâng, đại nhân, mời đi theo ta." Nghe được Dương Phong lời nói, cửa ra vào thủ vệ một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp, mang theo Dương Phong cùng Dương Vân hướng về Triệu Anh bộ lạc đại doanh nội bộ đi. "Dương huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Chúng ta những huynh đệ này đã chờ ngươi rất lâu nha." Làm Dương Phong thân hình xuất hiện tại Triệu Anh bộ lạc bàn bạc sẽ trong đại sảnh thời điểm, ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Anh liền vội vàng đứng lên nghênh đón Dương Phong, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đồng thời, bàn bạc sẽ trong đại sảnh hơn 10 tên các bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao đứng dậy, theo sát tại Triệu Anh sau lưng, nghênh đón Dương Phong, cũng lớn tiếng kêu ầm lên: "Dương huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Dương huynh đệ, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Dương huynh đệ, ngươi tại không đến, chúng ta còn không cho là ngươi không tới chứ." Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Triệu Anh cùng sau người hơn 10 tên các bộ lạc thủ lĩnh nhiệt tình lời nói, cùng với trên mặt vẻ vui thích, Dương Phong trong lòng hơi động, vẻ mặt không thay đổi, không có lập tức trả lời đám người, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn xem Triệu Anh lớn tiếng chất vấn: "Triệu Anh, ta vừa đi ra khỏi đại doanh, liền lọt vào mười mấy tên vương gia sát thủ ám sát. Cái này cùng ngươi có quan hệ hay không?" Dương Phong âm thanh một màn, Triệu Anh sau lưng đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng rời xa Triệu Anh mấy bước, cùng sử dụng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Triệu Anh, lớn tiếng chất vấn: "Triệu Anh, đây là có chuyện gì? Dương huynh đệ, như thế nào vừa đi ra khỏi đại doanh liền lọt vào vương gia ám sát? Sẽ không phải là ngươi Triệu Anh cùng vương gia cấu kết với nhau đi à nha?" "Triệu Anh, ngươi không phải mời chúng ta tới thương nghị kết minh chuyện sao? Như thế nào sẽ để cho Dương huynh đệ lọt vào vương gia ám sát? Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giá thỏa mãn." "Triệu Anh, ngươi có phải hay không cùng vương gia cấu kết, mong muốn đem chúng ta những bộ lạc này thủ lĩnh một mẻ hốt gọn? Tốt hợp nhất chúng ta dưới trướng tướng sĩ." Ngoặc kép ngoặc kép. Những thứ này bị Triệu Anh mời mà đến bộ lạc thủ lĩnh đều là một chút bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, mỗi người dưới trướng đều chỉ có 20-30 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, đồng thời vũ khí rớt lại phía sau, sức chiến đấu thấp xuống, còn là bởi vì Dương Phong cho phép sử dụng dược liệu đổi lấy vũ khí mới cai hắn dưới trướng tướng sĩ, trang bị bên trên tinh lương khôi giáp vũ khí, sức chiến đấu tiêu thăng. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, nhượng cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh đối với Dương Phong ấn tượng tốt đẹp, tiến đến Triệu Anh có khả năng cấu kết vương gia hại Dương Phong, liền nhao nhao đứng ra lớn tiếng chất vấn Triệu Anh. https://www.sop.com.txt/9031620727312 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.